xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Hoàng Quốc Đống Phiêu. Trần Mỹ Hà quyết định, liền tính về sau nhật tử nghèo, cũng không thể cùng trước kia như vậy qua đến khấu khấu tác tác. Về sau ngẫu nhiên cũng muốn mang hài tử tới thể nghiệm một chút hoàn cảnh như vậy. Như vậy ngư ngư trưởng thành, cũng sẽ không hâm mộ người khác, ta yếu điểm cái này, kia ta điểm cái này, ta liền phải cái. Này, đột nhiên, bên cạnh truyền đến một trận náo nhiệt thanh âm. Tại đây tiệm cơm Tây bên trong phá lệ dẫn nhân chú mục, Trần Mỹ Hà xem qua đi. Thế nhưng vẫn là người quen, chính là phía trước ở KFC gặp được quá một nhà ba người. Cấp ra ngư dày thời điểm, còn đụng tới quá, này lại gặp gỡ. Bất quá nghĩ vậy một nhà ba người thích hưởng lạc cá tính. Trần Mỹ Hà cũng không hiếm lạ, thích hưởng thụ lại có tiền người. Tại đây loại nhà ăn gặp gỡ cũng không hiếm lạ, thực mau. Ra ngư điểm xong đồ ăn, nhìn đến Trần Mỹ Hà đang xem địa phương khác, nàng cũng nhìn thoáng qua, vừa thấy cũng cười, mụ mụ, là bọn họ à. Trần Mỹ Hà cười gật gật đầu, bất quá không tính toán đi chào hỏi. Vốn chính là bèo nước gặp nhau thôi, nàng cũng không phải cái thực nhiệt tình người. Chỉ là nhìn đến nhân ra một nhà ba người dáng vẻ hạnh phúc. Trần Mỹ Hà nhìn nhìn lại chính mình nữ nhi. Trong lòng vẫn là cảm thấy có chút khó chịu. Cảm thấy chính mình không có cấp ngư ngư một cái hạnh phúc ra. Tìm Hoàng Quốc Đống như vậy cái không có tình thương của cha nam nhân. Gia ngư cảm nhận được Trần Mỹ Hà cảm xúc có chút hạ xuống. Cười nói, mụ mụ, ta điểm thật nhiều. Đều là ta thích ăn. Chúng ta không cho lão hoàng lưu, Trần Mỹ Hà nói. Đúng vậy, không lưu. Gia ngư điểm đồ ăn thực mau liền lên đây. Trần Mỹ Hà vẫn là lần đầu tiên ăn, nhưng là dao nĩa vẫn là sẽ dùng. Nàng ngày thường cũng là xem tivi, gia ngư ăn đến cũng thực vui vẻ. Nàng đã lâu không ăn cơm Tây, trước kia cũng không phải thực thích ăn. Cũng thật thật nhiều năm không ăn, lại lần nữa ăn lên cũng thực mới mẻ. Mụ mụ, chờ chúng ta kiếm tiền lạp, lại đến ăn. Trần Mỹ Hà cười gật đầu, hai người chính ăn vui vẻ. Bên cạnh liền truyền đến một trận tiếng cười, nguyên lai là có người ở nhà ăn bên trong ăn sinh nhật. Một cái mười mấy tuổi tiểu bằng hữu đầu đội vương miện. Đối với sinh nhật đại bánh kem hứa nguyện, ánh nến hạ. Tươi cười là như vậy hạnh phúc, Trần Mỹ Hà xem ngây người, ngư ngư sinh nhật thời điểm. Nàng chỉ cấp ngư ngư nấu mì trứng, nhìn nhìn lại nhân ra, ngư ngư. Chờ ngươi sinh nhật thời điểm, chúng ta tới nơi này ăn sinh nhật, được không? Gia ngư nói, hào, mụ mụ kiếm đồng tiền lớn, chúng ta liền tới nơi này ăn sinh nhật, Trần Mỹ Hà thỏa mãn cười. Đây là nỗ lực ý nghĩa đi, một bữa cơm, mẹ con hai người ăn đến cảm thấy mỹ mãn, đối tương lai tràn ngập chờ mong, hai người ra cửa thời điểm. Tôn Yến Ni cũng vừa lúc đi tính tiền, xoay người liền nhìn đến hai người đi ra ngoài, nàng không tự giác ngừng một chút. Nhiều nhìn thoáng qua, chờ kết xong chướng trở về, nàng liền cùng Lâm Hướng Bắc nói. Ta lại nhìn đến cái kia tiểu cô nương, Lâm Hướng Bắc đang ở cấp khuê nữ sát miệng. Nghe được lời này liền hỏi, ai a? Lần trước chúng ta ở thương trường đụng tới cái kia thực đáng yêu tiểu cô nương a. Trong tương lai anh tài nhà trẻ đi học cái kia, Lâm Hướng Bắc có ấn tượng. Ta này thật đúng là duyên phận a. Đúng vậy, ta cảm thấy kia hài tử rất có mắt duyên. Tôn Yến Ni cười nói. Không biết sao, nàng chính là xem kia hài tử rất có một loại thân cận cảm giác, Lâm Hướng Bắc nói. Ngươi còn đừng nói, ta đối kia hài tử ấn tượng cũng rất khắc sâu. Ta này hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Kia hoa về sau trưởng thành chính là trong truyền thuyết con nhà người ta. Khẳng định đặc biệt chăm chỉ học tập cái loại này, may mắn không phải ta đại viện. Bằng không ta mẹ lại muốn nhắc mãi chúng ta đem hài tử dạy hư. Bất quá ta mẹ thật oan uổng chúng ta. Ngươi nói có phải hay không? Ta tính tình này cũng sinh không ra cần mẫn hoa đi. Tôn Yến ni véo hắn một phen. Đi ngươi, ta lại bất hòa người khác so. Ta cũng không ngóng trông Nhạc Nhạc có bao nhiêu đại tiền đồ. Chỉ cần nàng vui sướng liền hào. Nói cúi đầu hôn một cái nhà mình khuê nữ, Lâm Nhạc ăn uống no đủ. Bị hôn một cái, vui tươi hớn hở cười. Cùng Tống Như Tinh chính thức ký kết hợp đồng, Trần Mỹ Hà tự nhiên cũng muốn công việc lu bù lên. Muốn đi tìm cửa hàng, nhận người, nàng cũng bất hòa Hoàng Quốc Đống giao tiếp. Sáng sớm đưa Gia Ngư đi đi học, sau đó trực tiếp đi bận rộn. Cũng may Hoàng Quốc Đống cũng vội. Căn bản không thèm để ý này đó. Hai người trong lúc nhất thời nhưng thật ra thành quen thuộc nhất người xa lạ giống nhau. Một ngày cũng chưa nói thượng một câu. Trần Mỹ Hà đầu tiên liền đi thuê cửa hàng. Dựa theo Trần Mỹ Hà. Ý tưởng vẫn là tưởng không chê phí tổn. Thuê tiền thuê tiện nghi một chút cửa hàng. Nhưng là Tống Như Tinh không như vậy tưởng. Nàng chính là xem qua rất nhiều công ty kỳ hạ cửa hàng. Vị trí kia đều hào. Đến phiên nàng chính mình làm buôn bán. Kia khẳng định không thể quá uất ức hèn nhát. Cho nên làm Trần Mỹ Hà tìm tốt cửa hàng. Tống Như Tinh là đại lão bản. Làm nhị lão bản Trần Mỹ Hà tự nhiên chỉ có thể làm theo. Hơn nữa nàng sâu trong nội tâm vẫn là tương đối tín nhiệm Tống Như Tinh loại này cao tài sinh phán. Đoán, vì thế tìm cửa hàng thời điểm, nàng liền tìm người môi giới giới thiệu vị trí tốt cửa hàng. Cũng không suy xét gì phí tổn, Trần Mỹ Hà chỉ tốn mấy ngày thời gian liền đem cửa hàng cấp tìm được. Rồi, liền ở Giang Thị lượng người rất lớn một cái đường cái chỗ ngoặt chỗ. Cứ như vậy, này bán sỉ cửa hàng không chỉ có thể làm bán sỉ sinh ý, còn có thể nhân tiện làm bán lẻ, tìm được cửa hàng. Đăng báo cấp Mỹ Vị nhiều thực phẩm tập đoàn. Mỹ Vị nhiều bên này liền có người tới chỉ điểm Trần Mỹ Hà làm trang hoàng. Chuyện này Trần Mỹ Hà không tiếp xúc quá, nhưng là có chuyên nghiệp người chỉ điểm. Kia thật đúng là bớt việc nhi nhiều. Lại còn có thể học được không ít đồ vật. Mỗi ngày trang hoàng sau khi chấm dứt, nàng vừa lúc cũng có thời gian đi tiếp tham gia văn nghệ diễn xuất tập luyện Gia Ngư tan học. Ra. Ngư nghe nói trong tiệm đã bắt đầu khởi công, lập tức liền phải tới xem cửa hàng. Trần Mỹ Hà cảm thấy đây là hài tử lòng hiếu kỳ, tự nhiên thỏa mãn. Nàng cũng thực thích cùng Gia Ngư chia sẻ chính mình lao động thành quả. Gia Ngư cẩn thận đánh giá cửa hàng này phô, tâm tình cũng là rất tốt. Sau đó cũng bắt đầu thế Trần Mỹ Hà quan sát cửa hàng này phô tình huống. Mụ mụ, vì cái gì không giống KFC như vậy? Từ bên ngoài có thể nhìn đến bên trong. Trần Mỹ Hà nghĩ tới KFC trang hoàng. Thật nhiều mặt tường đều là cửa sổ sát đất. Cứ như vậy có thể nhìn đến bên trong thương phẩm. Hơn nữa thoạt nhìn cũng rất sáng sủa. Nàng linh cơ vừa động, chạy nhanh đem cái này điểm cấp nhớ kỹ. Chuẩn bị quay đầu lại cùng Tống Như Tinh báo bị một tiếng. Mụ mụ, chúng ta khi nào bắt đầu bán đồ vật a? Trần Mỹ Hà nói, còn phải đợi chờ đâu. Trong tiệm muốn hơi thu thập một chút. Quốc Khánh tiết khai trương đi. Gia Ngư vừa nghe, lập tức nói, mụ mụ, chúng ta đây có phải hay không muốn trước tiên nói cho người khác? Chúng ta muốn bán đồ vật lạp, Trần Mỹ Hà nói. Nói cho ai? Nói cho trên đường cái A-di các thúc thúc a. Nói cho bọn họ chúng ta Quốc Khánh tiết bán đồ vật lạp. Chờ Quốc Khánh tiết, bọn họ liền đều phải tới nhà của chúng ta mua đồ vật lạp. Trần Mỹ Hà trong lòng nghĩ. Cũng đúng, là nên đánh quảng cáo. Nhưng là sao nói cho đâu? Gia Ngư tiếp tục nhắc nhở. Mụ mụ, có thể ở cửa viết bài bài sao? Chu lão sư mỗi lần đều phải đi xem bảng đen thông chi. Nhìn bảng đen thông chi, liền biết nhà trẻ có gì sự. A đối, chúng ta có thể như vậy làm, còn có thể viết thông chi đơn. Chúng ta Chu lão sư mỗi lần bắt được thông chi đơn đều biết muốn làm gì sự, Gia Ngư nghiêng đầu, một bộ nghiêm túc hồi ức bộ dáng này nhưng đem Trần Mỹ Hà manh đến tâm đều hóa. Hai tử tuy rằng tiểu, khả năng cũng không hiểu cái gì kêu làm buôn bán, nhưng hài tử là thật sự thực nghiêm túc ở hỗ trợ gia chủ ý. Đêm ngày ấy thường nhìn thấy sự tình đều nỗ lực nhớ kỹ. Sau đó nói cho chính mình cái này đương mẹ nó, không quan tâm có không có tác dụng. Trần Mỹ Hà đều không nghĩ cô phụ hài tử như vậy một mảnh thiệt tình. Hào, ta cũng viết thông chi, Gia Ngư vui vẻ nói. Mụ mụ, ta giúp được ngươi sao? Đúng vậy, giúp được ta lạp, ta về sau kiếm đồng tiền lớn, đều có Ngư Ngư công lao. Gia Ngư lập tức cố ý lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Cứ như vậy, về sau nàng tái đề ý kiến, Mỹ Hà mụ mụ tiếp thu tỷ lệ cũng lớn hơn nữa một ít. Tình cảm là yêu cầu phản hồi, xem xong cửa hàng lúc sau, Trần Mỹ Hà mới mang theo Gia Ngư về nhà. Ngưu Thẩm Nhi chính nhìn nhà mình cháu gái cùng tôn tử làm bài tập, nhìn đến mẹ con hai người đã trở lại, liền trộm vẫy tay làm Trần Mỹ Hà qua đi, sau đó nhỏ giọng nói thầm. Nhà các ngươi có phải hay không muốn khai cửa hàng làm buôn bán lạp? Trần Mỹ Hà sửng sốt. Ngưu Thẩm Nhi sao biết đến? Nàng còn không có hỏi gì. Ngưu Thẩm liền nói, nhà ngươi quốc đống thuê cái cửa hàng, diện tích còn không nhỏ đâu, sao đột nhiên phải làm lớn như vậy sinh ý? Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, Hoàng Quốc Đống cũng thuê cửa hàng làm buôn bán lạp. Nàng cười nói, đây là lão Hoàng quyết định của chính mình, ta cũng không hiểu hắn kia sinh ý. Ngưu Thẩm nói, ai, hiện tại xuống biển làm buôn bán người là càng ngày càng nhiều. Nhưng là các ngươi này rốt cuộc còn không có mua phòng ở, còn muốn dưỡng hoa tử, vẫn là không thể quá mạo hiểm a. Đừng chê ta lắm miệng, ta đây là lo lắng các ngươi, làm đại viện đại quản gia. Ngưu Thẩm thói quen nhọc lòng, đặc biệt là Trần Mỹ Hà cùng Hoàng Quốc Đống cái này tiểu gia. Này hai nhà trưởng bối đều không quan tâm bọn họ, này không được nhiều nhọc lòng. Trần Mỹ Hà trong lòng cũng động dung, Ngưu Thẩm Nhi xác thật giúp nàng không ít. Nàng cười nói, cảm ơn thẩm, ta sẽ nghe, khẳng định không loạn mạo hiểm. Lão Hoàng chuyện đó nhi, ta cũng quản không được hắn. Hắn hiện tại làm buôn bán chuyện này, cũng không sao cùng ta nói. Ngưu Thẩm sửng sốt, hợp lại chuyện lớn như vậy, Trần Mỹ Hà thế nhưng không tham dự, vậy ngươi mỗi ngày bận việc gì a? Nàng còn tưởng rằng Trần Mỹ Hà mỗi ngày đi sớm về trễ chính là vì cấp Hoàng Quốc Đống hỗ trợ. Đâu, Trần Mỹ Hà nói, ta có bằng hữu làm buôn bán, làm ta đi phụ một chút, ta này không phải muốn nghỉ việc sao, tổng phải có cái nuôi gia đình địa phương. Ngưu Thẩm vừa nghe tình huống này, liền biết này hai vợ chồng vấn đề lớn, bình thường tình huống không nên là phu thê cộng sự sao? Kết quả Hoàng Quốc Đống thế nhưng đem Trần Mỹ Hà bỏ qua một bên, này, các người vợ chồng son vẫn là có thương có lượng hào. Ta đi vội, Ngưu Thẩm Nhi xấu hổ đi rồi, chuyện này không hảo khuyên a, nói thêm nữa hai câu, nàng đều lo lắng muốn khiến cho gia đình mâu thuẫn. Gia Ngư nắm Trần Mỹ Hà tay. Mẹ, chúng ta mặc kệ lão Hoàng, nàng nhưng không nghĩ bởi vì lão Hoàng sự tình lãng phí Mỹ Hà nữ sĩ quý giá thời gian. Trần Mỹ Hà gật đầu, nàng cũng không tính toán quản, nàng chính mình sự tình cũng chưa cùng Hoàng Quốc Đống nói đi, cũng không gì lập trường đi quản người khác, vì thế cũng coi như không biết. Hoàng Quốc Đống trở về đến tương đối trễ, trên người một thân mùi rượu, hắn đã từ bỏ mỹ vị nhiều thực phẩm đại lý, mà là tìm bản địa một nhà xưởng thực phẩm, cũng chính là trong đại viện Trần Lan công tác kia ra quốc doanh xưởng thực phẩm. Hoàng Quốc Đống ánh mắt là thực coi thường nhà này xưởng thực phẩm. Phía trước hắn bày quán đều không tiến nhà này xưởng thực phẩm thẻ bài, nhưng là cũng thật sự không có biện pháp. Hắn tìm mấy ngày nguồn cung cấp, phát hiện hơi chút nổi danh xưởng thực phẩm đều không cho hắn đại lý quyền, nói hắn tư chất không đủ, không có đại lý quyền, hắn liền lấy không được thấp nhất giới, chỉ có thể lấy bán lẻ giá cả bán hóa. Kia còn như thế nào làm bán sỉ sinh ý? Vẫn là nhà này quốc doanh xưởng thực phẩm nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, làm hắn đại lý bán hóa. Hoàng quốc đống tưởng tượng, chính mình hiện tại cũng là tìm được phong thủy bảo địa cửa hàng, lại tìm được rồi nhân tài Chu Ngọc Lâm, địa lợi nhân hòa đều có, còn sợ bán không ra đi hóa. Mặt khác lộ cũng chưa, đánh cuộc cũng muốn đánh cuộc này một phen, cho nên Hoàng quốc đống liền cắn răng định ra tới, hai ngày này chính là ở cùng người nói đặt hàng. Sự tình, vì xã giao, còn phải cùng trong xưởng lãnh đạo uống rượu, bất quá nhân ra xưởng lãnh đạo kêu hắn một tiếng Hoàng lão bản, làm hắn mộng hồi kiếp trước, liền nhịn không được uống nhiều điểm, xem hắn say khướt bộ dáng. Trần Mỹ Hà có chút ghét bỏ, lo lắng đem ra Ngư Huân chứ, ngươi về sau uống ít điểm. Trong nhà có hài tử đâu, Hoàng quốc đống buồn bực nói. Ta đây là bên ngoài dốc sức làm, không đều là vì cái này ra sao? Nói nữa, ngươi cũng quá sủng hài tử, tuy rằng sinh ý còn không có làm ra tới. Nhưng là Hoàng quốc đống lúc này ngữ khí đã tràn ngập tự tin. Cùng Trần Mỹ Hà nói chuyện cũng không có phía trước như vậy ẩn nhẫn, ở hắn xem ra. Trần Mỹ Hà chính là một cái nghỉ việc công nhân, mà chính mình lập tức muốn đi lên phát đạt lộ. Này toàn ra về sau còn không phải dựa vào hắn sinh hoạt. Trần Mỹ Hà nghe được hắn lời này, trong lòng liền cảm thấy khí. Ta mặc kệ ngươi thế nào, dù sao không cần ảnh hưởng hai tử. Nếu không ta và ngươi không để yên. Hoàng quốc đống cười nhạo một tiếng. Ngươi như vậy sủng nàng, sớm muộn gì phải hối hận. Trần Mỹ Hà giận dữ. Ta xem ngươi uống nhiều, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Hoàng quốc đống xua xua tay. Được rồi, bất hòa ngươi xào. Hắn hiện tại cũng lười đi để ý Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư. Phía trước đối với các nàng mọi cách ẩn nhẫn, cũng này đây vì này mẹ con hai người sẽ đối sự nghiệp của hắn có trợ giúp. Chính mình cũng yêu cầu một cái ổn định hậu phương lớn, kết quả một chút vội không giúp đỡ. Còn hoa hắn như vậy nhiều tiền, lãng phí hắn như vậy nhiều thời gian, vấn đề là hắn ở trong nhà này nói chuyện quyền lợi đều không có. Trần Mỹ Hà động bất động liền vì Gia Ngư này nha đầu chết tiệt kia cùng hắn nháo. Hắn hiện tại cũng lười đến nhẫn, dù sao lập tức kiếm tiền lúc sau, liền đổi hai tử, cần thiết chạy nhanh đổi. Trần Mỹ Hà thấy hắn không hé răng, lúc này mới tính, buổi tối cũng bất hòa hắn ngủ một cái giường, mà là ở Gia Ngư trên cái giường nhỏ mặt tễ. Gia Ngư cũng không có an ủi nàng, bởi vì nàng cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn. Làm Mỹ Hà mụ mụ từ lão Hoàng nơi này cảm nhận được thống khổ, về sau mới có thể suy xét tách ra sự tình. Dù sao Gia Ngư là không tính toán khuyên giải, phía trước nàng còn không biết lão Hoàng sao càng ngày càng kiêu ngạo. Từ Ngưu Thẩm Nhi bên kia biết lão Hoàng phải làm sinh ý, Gia Ngư liền nghĩ thông suốt, lão Hoàng đây là muốn phát đạt, cho nên liền cái đuôi hướng lên trời. Này nam nhân nhân phẩm đến nhiều kém a, còn không có phát đạt liền bắt đầu ghét bỏ lão bà hài tử. Về sau phát đạt, càng không nàng cùng Mỹ Hà nữ sĩ ngày lành quá, còn không bằng sớm một chút tách ra, bởi vì Hoàng quốc đống thái độ. Trần Mỹ Hà càng không có hứng thú cùng Hoàng quốc đống hòa hảo. Hai người mỗi ngày đều không làm bất luận cái gì giao lưu. Từng người vội từng người. Hoàng quốc đống cũng không biết Trần Mỹ Hà làm buôn bán sự tình, chỉ cho rằng nàng là ở vội bày quán sự tình, hai người đều từng người vội từng người. Thực mau liền mau đến quốc khánh, mãi cho đến Hoàng quốc đống mau khai trương, Trần Mỹ Hà mới từ Trần Lan trong miệng đã biết Hoàng Quốc Đống là từ Trần Lan công tác kia ra. Xưởng thực phẩm nhập hàng bán, Trần Lan nhưng thật ra hảo tâm. Ta cũng là mới biết được, ngươi cùng các ngươi ra lão Hoàng nói một tiếng, chúng ta kia xưởng thực phẩm không được a, hóa đều đọng lại bán không ra đi, Trần Mỹ Hà cũng thực vô ngữ. Phía trước Hoàng Quốc Đống bày quán thời điểm, nàng còn khuyên Hoàng Quốc Đống có cơ hội giúp Trần Lan bán một chút trong xưởng phát đồ ăn vặt. Lúc ấy Hoàng Quốc Đống còn cự tuyệt, nói không hảo bán, kết quả hiện tại hắn còn đi cho người ta làm đại lý. Ngoặc kép, Trần Mỹ Hà môi giật giật, hắn này quyết định, ta cũng quản không được a. Trần Lan nói, ta là sợ hắn lỗ vốn. Ngươi là không biết chúng ta trong xưởng cái kia hiệu quả và lợi ích. Thật tốt bán, cũng không đến mức đọng lại như vậy nhiều. Trần Mỹ Hà thở dài. Lan tỷ, ta biết ngươi hảo tâm. Thật có chút chuyện này, ta cũng không dám nói. Trần Lan thấy thế, biết Trần Mỹ Hà đại khái ở Hoàng Quốc Đống trước mặt không có gì nói chuyện quyền lợi, cũng liền không lại khuyên. Nàng tới khuyên cũng bất quá là xem ở Trần Mỹ Hà trên mặt, bằng không liền Hoàng Quốc Đống ngày thường cái kia không để ý tới người thái độ, ai để ý đến hắn a. Leosing hết chương.